Trần Thi mến chào quý khán thính giả. Quý khán thính giả đang nghe đọc truyện ma đêm khuya được phát trên kênh Sống Truyện Ma. Ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp lại Song Quỳnh qua tác phẩm Người Hành Khất. Quý thính giả hãy tương tác thêm với Song Quỳnh qua trang Facebook cá nhân của cô ấy để chúng ta biết thêm nhiều câu chuyện mà cô ấy đã up ở trên đó. Đường liên kết của tác giả thì để trong phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh, nhấn vào cái chuông để chúng ta nhận video mới mỗi ngày nha. Ngay bây giờ, không để cho quý thính giả chờ lâu, chúng ta sẽ lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Mùa đông năm ấy rét hơn mọi năm. Cái rét ngấm vào từng thớ thịt, khiến đám trẻ con như chúng tôi run bần bật. Dù trên người đứa nào cũng mặc hai ba lớp áo dày. Nhưng điều làm tôi nhớ nhất không phải là cái rét tê tái, mà chính là những chuyện đã xảy ra trong thôn vào năm ấy. Tôi đang ngồi chơi ở trước nhà thì nghe ngoài cổng có tiếng gọi khe khẽ. Cháu gì đó ơi, ta đói quá. Ngước mắt lên nhìn, tôi thấy một người ăn mày dáng người còm nhom, mặt mũi lem luốc, tóc tai rối bù, quần áo rách rưới, lại bị mất một bên chân. Ông ta đang đứng ngay trước cổng, nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi sợ hãi nhổm người dậy, gọi giới vào bếp. Mẹ, mẹ ơi! Mẹ nghe tiếng tôi thì lo lắng vội chạy ra hỏi. Sao thế con trai? Có chú ăn mày ngoài cổng đó mẹ. Chú ấy chỉ có một chân à, lại còn bảo là đói lắm. Mẹ tôi vốn là người ưa làm thiện nguyện, lại rất tin vào Phật Pháp, nên nghe vậy liền chạy ra mở cổng nhìn. Thế nhưng chẳng thấy bóng dáng ai. Mẹ cẩn thận khóa cửa, rồi quay sang nắm lấy tay tôi cười hiền. Bà bảo, chắc chú ấy đi rồi con à, mẹ không có thấy ai cả. Mẹ con mình vào nhà nha. Chuyện gì người ăn mày sẽ chẳng có gì lạ, bởi nghe đầu mấy năm gần đây mùa màng thất bát, người chết đói đầy cả ra. Có được cái ăn cái mặc như gia đình tôi đã là may mắn lắm rồi. Thế nhưng tôi không thể ngờ việc gặp gỡ người ăn mày ấy lại mở ra một chuỗi ngày kinh hoàng tiếp theo. Hai ngày sau, khi cả nhà tôi đang ăn cơm trưa thì bên ngoài có tiếng la hét thất thanh của một người phụ nữ. Cả nhà vội buông đũa chạy ra xem. Người vừa la hét vừa khóc, không ai khác chính là bác Miên nhà bên cạnh. Bác ấy đang ngồi bệt xuống ngay trên bãi đất trống cạnh cái ao bèo nhỏ sát nhà mà gào khóc đến lạc cả giọng. Bố mẹ tôi thấy thế vội chạy ra đỡ bác ấy dậy. Mấy người hàng xóm trong thôn cũng đi tới xem có chuyện gì. Bác Miên bây giờ không nói nổi nữa, đưa tay run run chỉ lên mấy cây gòn mọc trên bãi đất hoang. Mọi người thấy thế đưa mắt nhìn theo, thì ai nấy đều giật mình kinh hãi. Trên cây gòn cao tít, một xác người treo lủng lẳng, hai mắt lồi ra ngoài, mũi và miệng đều chảy máu, cái lưỡi thè dài ra, phân và nước tiểu cũng dính cả ra quần. Cái xác đó không ai khác chính là ông Tâm, chồng bác Miên. Hàng xóm bắt đầu bàn tán, bởi lẽ xưa nay ông Tâm vốn là người hiền lành, vui vẻ, gia đình lại hòa thuận ấm êm. Thế nên việc ông ấy đang yên đang lành lại treo cổ chết, trở thành nỗi nghi vấn lớn nhất với người trong thôn. Cả đám thanh niên phải khó nhọc lắm mới có thể đưa cái xác xuống đất. Bác Miên khóc nấc từng hồi, chính bác cũng không thể hiểu nổi vì sao người chồng của mình lại chết tức tưởi như vậy. Tối qua ông ấy vẫn còn dự định cuối tháng sẽ đi lên tỉnh thăm đứa con gái đang học đại học trên ấy. Hơn nữa lúc 2 giờ sáng bác Miên trở giấc vẫn còn thấy chồng nằm cạnh. Thế mà giờ đây ông chỉ còn cái xác cứng đờ. Càng nghĩ bác Miên càng thấy đau lòng, cứ khóc ngất từng chập. Sau khi an táng ông Tâm xong, đoạn đường phía trước nhà tôi chẳng còn ai dám qua lại lúc trời tối, bởi người ta tin rằng Những người chết vì treo cổ thì quán niệm rất lớn, họ không thể siêu thoát, sẽ ở lại dương gian quấy phá con người. Tuy tôi không biết thực hư thế nào, nhưng với một đứa mới lên 7 tuổi như tôi thì việc có người treo cổ gần nhà đã làm tôi sợ phát khiếp. Tối nào đi ngủ tôi cũng mang theo tỏi bên người. Dù mẹ hay bà có nói thế nào thì tôi vẫn nhất quyết ôm khư khư củ tỏi mới chịu ngủ. Ấy thế mà đêm nhà Bắc Miên làm lễ tam chiêu, chính tôi lại là người gặp chuyện lạ đến nỗi tè ra cả quần. Tối đó đang ngủ ngon lành thì tôi thấy buồn tiểu. Nhà vệ sinh thì nằm ở phía sau giường. Từ gian sau tôi phải mở cửa rồi đi thêm gần chục bước mới tới nhà vệ sinh. Tất nhiên trẻ con như tôi thì được ưu ái, chẳng cần phải ra nhà vệ sinh cho xa, chỉ cần mở cửa và tè thẳng vào cái hàng rào ngay cạnh đó là được. Tôi rón rén trèo xuống giường tránh làm bà thức giấc, bởi nếu bị đánh thức bà sẽ rất khó để ngủ lại. Sau khi mở được cánh cửa, tôi kéo quần và nhanh xả lũ. Bất chợt nghe tiếng dép đi loẹt xoẹt phía nhà Bắc Miên. Tôi vội kéo quần lên định chạy vào nhà, nhưng bản tính tò mò tôi lại dừng ngay bật cửa rồi ngoái đầu nhìn sang nhà Bắc Miên. Từ sau đám tang, bên nhà bác ấy lúc nào cũng đèn đốm sáng trưng nên tôi có thể thấy rõ mồn một. Ở khoảng sân sau bên nhà ấy có một bóng người đàn ông đang bị gông cổ bởi một sợi dây dài. Tôi đưa tay bịt chặt miệng để giữ cho mình không kêu lên khi nhận ra người đàn ông đó chính là chồng Bắc Miên. Và điều khủng khiếp hơn khiến tôi phải xón nước tiểu ra quần, chính là người đang cầm sợi dây đi sau ông Tâm. Không ai khác, chính là gã ăn mày một chân hôm trước tôi nhìn thấy. Tôi muốn chạy vào nhà, nhưng lúc này hai chân cứng đờ không sao nhúc nhích được. Bất chợt có một bàn tay thô ráp đặt lên vai, kèm theo là một giọng nói quen thuộc vang lên, khiến hai cái bóng bên kia lập tức biến mất. Sao con lại đứng đây thế hả? Mau vào nhà kéo cảm lạnh. Đó là tiếng của bà nội. Tôi chưa bao giờ nghe được tiếng bà mà mừng như bắt được vàng đến thế. Tôi run rẩy quay lại ôm chầm lấy bà, khóc òa lên, khiến bà lo lắng hỏi: Con sao thế này? Con đau ở đâu sao? Tôi theo bà vào nhà rồi kể cho bà nghe những chuyện mình vừa nhìn thấy. Bà trầm ngâm một lúc rồi xoa đầu tôi cười nói: Cháu của bà mơ ngủ đấy, không có sao đâu con. Có bà ở đây cháu yên tâm mà ngủ nha. Tôi cũng thừa biết bà nói thế để tôi an tâm về giường ngủ, bởi ngay sau khi tôi lên giường, bà đã khẽ khàng mở cái tủ đầu giường lấy ra một sợi dây chuyền có mặt Phật Quan Âm rồi đeo vào cổ cho tôi. Tôi mân mê sợi dây chuyền rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Một tuần trôi qua, chuyện về cái chết ông Tâm đã lắng dịu phần nào. Ít ra tôi không còn nghe người ta bàn tán mỗi lần gặp mặt nhau. Và tất nhiên với một đứa lên 7 như tôi thì câu chuyện về hồn ma của ông Tâm cũng nhanh chóng được xếp vào ký ức. Thế mà chuyện kia vừa lắng dịu thì chuyện nọ lại đến. Chiều hôm đó tôi đang chơi cùng lũ bạn trong xóm ở trước sân thì nghe có tiếng ai đó cười lên từng tràng. Cả đám kéo nhau ra trước cổng nghe ngóng thì phát hiện tiếng cười ấy phát ra từ bãi đất hoang. Mấy đứa bạn định chạy ra xem thử là ai thì bị tôi ngăn lại. Tôi bảo: Chúng mày đừng có ra đấy, chỗ đấy có ma thật đấy. Mấy đứa con gái nghe tôi nói thì tỏ vẻ sợ sệt, còn mấy thằng con trai thì cười, bảo tôi nhát gan. Chúng nó bảo ban ngày ban mặt thế này thì làm gì có ma. Thế là cả bọn chạy ù ra đấy xem. Tò mò, tôi cũng lẻo đẻo đi theo sau, nhưng chỉ dám đứng nhìn từ xa. Một thằng trong đám nó reo lên: Tưởng ai, thì ra là ông Thiện nghiện rượu chúng mày à. Vậy mà thằng Thanh nó cứ bảo là ma. Tôi nhón người lên nhìn, chỗ tụi nó đang đứng có một người đàn ông cởi trần ngồi xếp bằng, đang gục đầu xuống và phát ra từng tràng cười ghê rợn. Cả đám nhìn thấy, chỉ nghĩ là ông Thiện lại uống say mới như thế thôi, nên tụi nó kéo nhau về sân nhà tôi. Chỉ mỗi tôi vẫn đứng nép ở một góc bên kia đường nhìn sang. Ông Thiện lúc này ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào tôi, khiến tôi giật mình vội thụp người nép vào một bờ tường. Cũng chẳng rõ ông ta có nhìn thấy tôi hay không, bởi lúc này cả thở mạnh tôi cũng không dám. Sau một hồi tôi không thấy động tĩnh gì, tôi mới từ từ xoay lại nhìn thì chẳng còn thấy ông ta đâu cả. Tôi vội chạy về để tiếp tục chơi cùng tụi bạn. Tối đó khi cả nhà tôi chuẩn bị đi ngủ thì có một người đàn ông bên ngoài vừa chạy vừa hô hoáng lên: "Ôi làng nước ơi, lại có người treo cổ kìa." Lần này người treo cổ trên cây gòn kia không ai khác, chính là ông Thiện. Thế là trong thôn lại được dịp bàn tán xôn xao. Người thì bảo ông Thiện buồn vì vợ bỏ mà nghiện rượu rồi nghỉ quẩn. Kẻ lại bảo vì ông ấy hợp vía nên bị ông Tâm bắt đi theo. Mấy người già cứ chẹp miệng bảo rằng thứ gì đó đã quay về. Chưa biết thực hư thế nào, nhưng nhà tôi lại được một đêm mất ngủ, bởi phải hơn 11 giờ người ta mới đưa được xác ông Thiện xuống. Người trong thôn gom tiền lại mua cho ông cổ áo quan và giúp ông tổ chức đám tang đàng hoàng. Bởi ông Thiện chỉ sống có một mình trong căn chòi lụp xụp nên mọi thứ cũng làm đơn giản quá. Kỳ lạ hơn là từ sau cái chết của ông Thiện, tôi lại bắt đầu mơ thấy những cơn ác mộng về người ăn mày một chân kia mỗi lúc một nhiều hơn. Sau mỗi giấc mơ, tôi đều tỉnh dậy với mồ hôi lấm tấm trên trán và cảm giác sợ hãi vô cùng. Bà và mẹ dẫn tôi đi chùa, đọc kinh Phật, nhưng tất cả đều vô dụng. Suốt hơn tháng trời, cứ cách một hôm, tôi lại mơ thấy ông ta. Có lúc tôi thấy ông ta đứng ngoài cổng, có lúc lại đứng ở cửa sau. Có lúc ông ta còn đứng cạnh giường tôi và bà. Đỉnh điểm nhất là tối qua tôi mơ thấy ông ta đang nằm cạnh tôi thay vì là bà. Giấc mơ khủng khiếp ấy làm tôi phải khóc thét vì sợ hãi. Trưa hôm sau lúc tôi đi học về, vừa vào đến cổng đã thấy nhà đông kịt người. Tôi chen vào bên trong thì thấy bố mẹ đang quỳ gối cạnh giường khóc nức nở. Trên giường là bà tôi đã được phủ chăn đến tận cổ, môi tím tái và khuôn mặt đã trắng bệch. Mẹ vừa trông thấy tôi nước mắt đã ngắn dài. Mẹ ôm tôi vào lòng nấc nghẹn từng tiếng: "Bà nội mất rồi con ạ." Tôi òa khóc rồi dùng khỏi vòng tay mẹ, chạy đến ôm lấy bà mà ra sức gọi: "Bà ơi, cháu đi học về rồi đây nè. Bà ơi, bà thức dậy đi. Bà ơi." Nhưng dù tôi có lầy như thế nào, bà vẫn chỉ nằm im, cứng đờ và lạnh cống. Sau đám tang bà, ngôi nhà tôi ở thường ngày vốn đã yên ắng, nay còn vắng vẻ và buồn bã hơn. Tôi phải dọn lên nhà trước ngủ cùng bố mẹ, nhưng tối nào tôi cũng khóc vì nhớ hơi bà. Mà kể ra cũng lạ thật, từ hôm bà mất thì những cơn ác mộng của tôi về người đàn ông ăn mày cũng chẳng còn. Cho đến tròn 49 ngày sau, tối đó tôi đang nằm ngủ với bố mẹ thì nghe có tiếng dép loẹt xoẹt đi đi lại lại trước sân. Tôi kéo chăn lên kín đầu, chỉ chừa hai con mắt để quan sát. Bên cạnh bố mẹ tôi vẫn ngủ say. Điều này thật khác thường, vì mọi ngày chỉ cần một tiếng động nhẹ cũng làm mẹ tôi tỉnh giấc. Tôi bắt đầu cảm thấy sợ khi những tiếng bước chân dừng ở ngay cửa chính. Dù trùm kín chăn, nhưng tôi vẫn cảm nhận được hơi lạnh khủng khiếp như thể đang ở trong cái tủ đông lớn vậy. Chưa kịp trấn an thì bên ngoài tiếng dép loẹt xoẹt lại vang lên mỗi lúc một xa dần. Tôi vội tung chăn lao xuống giường, chạy đến gần cửa, hé mắt nhìn qua mấy khe hở của cánh cửa gỗ. Tôi giật mình khi thấy bà đang bị một người đàn ông trồng sợi dây thòng lọng vào cổ, rồi siết chặt và kéo đi. Người đang nắm sợi dây đó không ai khác, chính là tên ăn mày xấu xí kia. Tôi hoảng hốt định thốt lên gọi bà, nhưng phía sau lưng có người đã dùng tay bịt miệng tôi lại. Thì ra đó là bố. Đợi cho bên ngoài yên hẳn, bố con tôi mới quay trở vào phòng khách. Tôi ngạc nhiên hỏi: "Bố ơi, lúc nãy sao bố không cho con gọi bà? À, mà bố cũng thấy bà phải không ạ?" Bố tôi gật đầu, ánh mắt buồn bã ngấn nước. Bố trả lời tôi bằng giọng trầm lắng: "Bà con đã bị quỷ bắt hồn đi, chúng ta phải tìm cách cứu bà con à." Tôi tròn mắt hỏi lại: "Thế tên ăn mày kia là quỷ hả bố?" Bố gật đầu: "Đấy là con quỷ một chân ngày trước từng ngủ ở thôn này. Chuyện này phải kể bắt đầu từ hơn mấy mươi năm về trước." Lúc đó chỗ nhà tôi ở bây giờ là một con sông lớn. Xung quanh bờ sông chỉ có tầm 3-4 hộ gia đình sinh sống. Cây cối mọc tùm. Thời dân mình còn đánh Mỹ, ngày nào cũng có xác chết trận trôi nổi trên sông. Sau hòa bình, người ta bắt đầu đến đây khai quang xây nhà. Từ mấy hộ dân ban đầu mở rộng thành mười mấy hộ, nhưng vẫn không đủ để lấn át âm khí mảnh đất này. Hầu hết người nào ở đây cũng bị ma trêu, nhẹ thì bệnh mấy hôm, nặng thì thần trí không còn tỉnh táo. Nghiêm trọng nhất phải kể đến nhà bà Hoa, một trong những hộ dân lâu đời ở đây. Vợ chồng bà Hoa có 3 người con, 2 trai, 1 gái. Một hôm nhà bà đang cúng dỗ cho ông cụ thân sinh thì có một người ăn mày chẳng biết từ đâu đến lén trộm mất con gà cúng. Vốn tính keo kiệt nên chồng bà Hoa liền đuổi theo gã kia giật con gà lại. Hai bên giằng co một lúc thì gã ăn mày bị chồng bà Hoa hất tay mất đà ngã úp mặt. Khi mọi người chạy đến đỡ lên đã thấy mắt gã trợn trừng, miệng hộc máu tươi. Lúc đặt gã nằm ngửa ra mới thấy có một cây nhọn cắm thẳng vào yết hầu khiến gã mất mạng. Mọi người xúm lại mua cho gã cái quan tài rồi đem chôn ở một mảnh đất trống cạnh bờ sông. Một tuần sau khi gã ăn mày chết, tự dưng lần lượt 3 đứa con của bà Hoa bị sốt cao rồi hóa điên dại. Họ cứ lẩm bẩm nói những câu vô nghĩa suốt ngày. Dù gia đình bà Hoa đã chạy chữa nhiều nơi, mời cả thầy pháp cao tay ấn, nhưng vẫn không thể chữa khỏi cho 3 người con. Cả thôn ai cũng nghĩ việc đó do cái chết tức tưởi của gã ăn mày mà ra. Hơn 1 tháng sau thì chồng bà Hoa cũng bị trúng gió mà qua đời. Ông ta chết đột ngột đến mức không kịp trăn trối lời nào với vợ và con. Sau giấc ngủ trưa như mọi ngày, bà Hoa vào gọi chồng thì thấy ông đã sùi bọt mép và tím tái toàn thân. Những tưởng đó là quả báo mà gia đình bà phải chịu, nào ngờ sau đó lần lượt từng người trong thôn bắt đầu chết một cách hết sức lạ kỳ. Hầu hết họ là người đang khỏe mạnh, chỉ qua một đêm thì đều chết bất đắc kỳ tử bằng nhiều cách khác nhau. Có người treo cổ, có người nhảy sông, có người trúng gió, cũng có người đang ngồi ăn cơm thì lăn đùng ra chết luôn. Mọi người trong thôn vô cùng hoang mang và lo sợ. Có mấy gia đình còn chọn cách rời khỏi thôn, dắt díu nhau đi nơi khác sống. Thôn Thủy An vốn đã ít người, giờ lại còn hoang vắng điều hiu hơn. Một ngày nọ, có một người lỡ đường đi ngang qua thôn. Đó là một người đàn ông ngoài 30, dáng hơi gầy. Tuy còn trẻ nhưng mái tóc đã lấm tấm sợi bạc. Vừa bước vào thôn, anh ta đã đi thẳng đến nhà bà Hoa để hỏi chuyện. Bà Hoa đang ở nhà sau cho bầy heo ăn, nghe tiếng gọi thì liền chạy ra xem. Thấy người lạ, bà có phần dè dặt hỏi: "Chú tìm ai đây?" Người đàn ông lễ phép thưa: "Thưa cháu lỡ đường, xin cô một ít nước uống ạ." Bà Hoa bất giác trùng mình nhớ tới gã ăn mày ngày trước, liền xua tay từ chối: "Nhà tôi không có tiếp khách, cậu đi nơi khác mà xin giúp. Nói xong bà định quay lưng vào nhà thì chợt sững người lại vì câu nói của người đàn ông kia. Nó vẫn sẽ không buông tha cho gia đình cô và cả cái thôn này. Cô tin cháu chứ? Cháu sẽ gắng sức giúp mọi người. Bà Hoa mắt đỏ hoe nhìn người đàn ông lạ rồi nghẹn giọng nói. Dù ít thôi cậu à, biết bao nhiêu thầy được mời về nhưng ai cũng lắc đầu chịu thua. Con người còn bị nó làm cho điên dại nữa. Cậu còn trẻ thế, chúng tôi không muốn liên lụy cậu. Cậu mau chóng rời khỏi đây đi. Người đàn ông mỉm cười nói. Cháu học đạo chỉ mong giúp đời thôi, cho dù có thế nào thì cháu cũng không ngoảnh mặt làm ngơ đâu cô ạ. Nghe đến đây, mắt bà Hoa chợt lóe lên một tia hy vọng. Bà mời người đàn ông tên tự là Hoành vào nhà rồi kể lại hết sự việc. Nghe xong, thầy Hoành trầm ngâm một lúc. Thầy lấy ra 3 lá bùa màu vàng đưa cho bà Hoa và căn dặn. Cô cầm lấy 3 lá bùa này, 3 ngày nữa vào đúng chính ngọ, cậu hãy thắp nhang khấn đất trời rồi đốt đi, đem một phần tro qua với nước cho cả 3 uống, phần còn lại thì bỏ vào gối nằm. Dần dần các con cô sẽ khôi phục được thần trí. Bà Hoa cầm lấy 3 lá bùa mừng rỡ như có được kho báu. Bà cho thầy nán lại ở nhà mình để tiện việc trừ quỷ. Ai hỏi thì bà chỉ bảo là đứa cháu ở quê lên. Suốt một ngày ở nhà bà Hoa, thầy Hoành đã bày ra thiên la địa võng để dụ con quỷ vào bẫy. Tối đó thầy Hoành một mình lập trận pháp ở chỗ bãi đất trống với dự định sẽ phong ấn linh hồn con quỷ kia vĩnh viễn trong mộ. Chẳng ai biết đêm đó đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết rằng tối đó trời mưa rất to, sấm chớp liên hồi. Người trong thôn ai cũng nghe thấy một tiếng thét rất lớn, nhưng chẳng ai dám bén mảng ra xem chuyện gì. Sáng ra, bà Hoa chẳng thấy thầy Hoành về thì chạy ra bãi đất trống tìm thử. Vừa ra đến nơi, bà thấy thầy Hoành toàn thân ướt sũng, nằm gục bên cạnh ngôi mộ gã ăn mày. Tưởng là thầy đã vong mạng nên bà hốt hoảng gọi mấy người hàng xóm ra giúp. Nhưng khi chạm vào mới phát hiện ra thầy vẫn còn thở. Sau khi đưa được thầy Hoành về, phải mất 3 ngày sau thầy mới tỉnh lại. Vừa tỉnh, thầy đã vội nói bằng hơi thở yếu ớt. Cháu không thể phong ấn con quỷ lại, nó mạnh hơn cháu nghĩ cô à. Nhưng mà cô và mọi người không cần lo lắng, cháu đã chặt đứt một chân của nó. Nó đã đi nơi khác rồi, từ nay về sau sẽ không dám quấy nhiễu làng ta nữa đâu. Tôi nghe đến đó thì cắt ngang lời bố. Thế thầy ấy đi đâu rồi hả bố? Bố nhìn tôi khẽ nói. Thầy Hoành chính là ông của con đấy. Sau khi xong việc, thầy ở lại mảnh đất này, cưới bà và sinh ra bố đấy. Tôi tròn mắt ngạc nhiên và tỏ vẻ thán phục. À, ông giỏi đấy hả bố? Nhưng mà ông mất rồi, thế thì con quỷ kia phải làm thế nào ạ? Bố không trả lời câu hỏi của tôi mà chỉ lẳng lặng ôm tôi vào lòng. Ngoài sân, những con gà trong thôn đã cất tiếng gáy đầu tiên. Bố con tôi cùng nhau xuống bếp luộc nồi khoai để chuẩn bị cho bữa sáng. Mấy ngày sau, mọi việc có vẻ lắng dịu. Một đứa trẻ như tôi cũng thừa biết, mỗi lần như thế, ắt sắp có chuyện lớn xảy ra. Quả thật đúng như tôi dự đoán, cuối tuần hôm ấy lại có người chết. Người xấu số chính là một cô gái 18 tuổi tên Duyên, còn có một gia đình khá giả trong thôn. Theo nhận xét của người xung quanh, bình thường Duyên là cô gái vui vẻ hoạt bát và tràn đầy năng lượng. Vừa tốt nghiệp cấp 3 xong và chờ thi đại học, thì bất ngờ sáng hôm ấy, bố mẹ cô phát hiện con gái mình treo cổ tự vẫn trong phòng. Người dân thôn Thủy An bắt đầu cảm thấy bất an vì đã có 3 người chết chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi. Đáng sợ hơn chính là họ đều chọn cách treo cổ. Chiều tối, Sau khi người ta an táng duyên xong, thì những người cao tuổi trong thôn có hẹn nhau ở đình làng để bàn về vụ việc kỳ lạ này. Có tất cả 7 người tham gia cuộc họp ấy. Họ bàn tán về sự trở lại của linh hồn gã ăn mày năm xưa. Cả 7 người đang bàn tán sôi nổi thì một cơn gió mạnh thổi vào, làm rơi tấm rèm treo ở bàn thờ thành hoàng. Tấm rèm rơi xuống phủ kín bức tượng. Còn chưa kịp định hình thì lần lượt từng người tự đưa tay bóp cổ mình đến ngạt thở, rồi nằm gục chết. Đến gần tối, người nhà đợi mãi không thấy họ về ăn cơm, mới sang đình tìm thì tá hỏa khi thấy 7 người nằm la liệt. Chưa bao giờ thôn tôi lại tìm trong đau thương như thế. 7 mạng người đều là ông bà lão ngoài 70. Cờ tang bay phấp phới khắp thôn. Tiếng khóc ai oán vang vọng, xé tan cả màn đêm tĩnh mịch. Sau ngày đại tang, xóm tôi lúc nào cũng đầy âm khí rất nặng nề. Mấy con quạ từ đâu bay về, đậu đầy trên mấy cành dẻ, kêu lên quang quát. Ban đêm thì mấy con chó tru lên từng hồi vô cùng thê lương. Một tối nọ, tôi nằm trên giường chuẩn bị ngủ thì nghe bố bàn với mẹ. Anh không thể làm ngơ được. Có lẽ anh phải tìm cách làm gì đó để giúp mọi người. Chứ cứ như này thì... Mẹ tôi nghe đến đó thì khóc lóc gian nài. Em gian anh đấy. Cả bố anh đạo pháp cao còn chẳng làm được gì nó. Anh chỉ có thể nhìn mà không có pháp lực, thì chẳng khác nào tự mình tìm đường chết. Mẹ mất rồi, trong cái nhà này em và con chỉ còn biết nương tựa mỗi mình anh thôi. Bố tôi im lặng không nói gì thêm. Mẹ thấy vậy nghĩ là bố đã thông suốt nên cũng ngừng khóc, tắt đèn đi ngủ. Chẳng hiểu sao đêm ấy tôi lại không ngủ được. Tôi có một linh cảm kỳ lạ, như thể có việc gì đó rất quan trọng sắp xảy ra. Trưa hôm sau khi tôi tan học về thì chẳng nhìn thấy bố đâu. Mẹ bảo bố đi sang thôn bên cạnh để mua con lợn con về nuôi. Đến chiều tôi bắt đầu thấy mẹ có vẻ sốt ruột. Mẹ cứ đi tới đi lui, chốc chốc lại ngóng ra cổng đợi bố về. Mấy nhà trong thôn đã bắt đầu nhóm bếp nấu cơm chiều, khiến mẹ tôi đứng ngồi không yên. Mẹ gọi tôi lại dặn dò. Mẹ bảo này, con ở yên trong nhà khóa cổng lại, không có được đi đâu nha. Mẹ đi tìm bố sẽ về ngay. Tôi gật đầu rồi theo mẹ ra tới cổng. Đợi mẹ khóa cổng cẩn thận, tôi mới vào hiên nhà ngồi. Không hiểu sao người tôi cứ bồn chồn mãi. Mẹ đi được một lúc thì bố tôi về, tay bế theo con lợn bé tí. Tôi vui mừng chạy ra mở cổng, ríu rít nói. Ôi, bố về rồi á. Hai em đáng yêu thế bố. Ủa mà sao bố đi lâu thế? Mẹ đi tìm bố đấy. Bố thả hai bé lợn con xuống sân để chúng nó chạy tung tăng, rồi tặc lưỡi bảo. Xa quá con à. Mà bố đợi người ta đi chợ về nữa mới giao lợn. Thế mẹ đi lâu chưa? Mẹ vừa đi là bố về đấy ạ. Sao lại thế được cơ chứ? Có một con đường ra khỏi thôn. Nếu mẹ đi ra thì bố phải thấy chứ. Thôi vào trong đi, bố dọn sẵn cơm, đợi mẹ về á rồi mình cùng ăn nha. Bố tôi lùa hai em lợn vào cái chuồng mới đóng, rồi vào bếp dọn cơm. Mẹ đã nấu sẵn từ xế, chỉ việc hâm nóng là có ngay bữa cơm ngon lành. Bây giờ thì đến lượt bố con tôi nóng ruột. Mặt trời đã bắt đầu lặn, chỉ còn hửng một chút sáng, vậy mà vẫn chẳng thấy bóng dáng mẹ đâu. Bố bảo, con sang nhà bác Miên một lúc, bố đi đón mẹ về. Tôi nghe đến nhà bác Miên thì lắc đầu ngoài ngoại. Thôi bố à, con không sang đấy đâu, bên đấy đáng sợ lắm. Thấy tôi kiên quyết nên hết cách, bố đành cõng tôi theo. Hai bố con đi bộ trên con đường dẫn ra ngoài thôn thì bất chợt nghe tiếng nói nghẹn ngào phía sau lưng. Hai bố con đừng có đi nữa, về gần nhà tìm em lạnh lắm. Bố con tôi xoay lại nhìn nhưng chẳng thấy ai. Linh tính cho biết là có chuyện chẳng lành nên bố cõng tôi chạy nhanh về nhà. Tìm quanh nhà xong chẳng thấy, bố con tôi lại đi tìm ở bãi đất trống. Hàng xóm thấy thế cũng đổ xô ra tìm giúp, nhưng chẳng thấy bóng dáng mẹ đâu. Bất chợt bố tôi nhảy ùm xuống con sông cạnh bãi đất trống, khiến ai nấy đều giật mình. Tôi thì đứng trên bờ, vừa khóc thét, vừa gọi bố mẹ đến khản cả cổ. Bất giác tôi nhìn sang thấy một chiếc dép của mẹ nằm trong đám cỏ. Tôi nhặt lên rồi mếu máo đưa cho bác Miên xem. Là dép của mẹ cháu đây à? Mấy người xung quanh nghe thấy thì hiểu ra, liền nhảy xuống sông phụ bố tìm. Con sông này trước đây nước lớn lắm, thông cả ra biển, nhưng người dân lấp đất dần nên từ từ diện tích mặt sông cũng thu hẹp lại. Thế nhưng nước ở đây vẫn chảy rất xiết. Nếu chẳng may rơi xuống thì người bơi giỏi còn khó vào bờ, chứ đừng nói gì đến người không biết bơi như mẹ tôi. Trên bờ mỗi lúc một đông người đến xem. Trời đã tối mịt, mấy người trên bờ xúm nhau nhóm một đống lửa lớn để lấy ánh sáng và hơi ấm. Bên dưới cả chục người cứ ngụp lặn giữa dòng nước lạnh. Tìm được gần 20 phút thì phần lớn đã lên bờ vì đuối sức. Chỉ còn bố tôi và hai người nữa vẫn tiếp tục kiên trì. Bất chợt một người bên dưới trồi lên nói lớn tiếng: "Tìm thấy rồi, mọi người đến giúp một tay đi. Xác bị mắc vào đám rong ở ngay dưới đây nè." Trên bờ, mấy người còn sức lại nhào xuống phụ đưa xác mẹ tôi lên. Trong khi tôi gào khóc thảm thiết trên bờ thì bố tôi lại bình tĩnh đến lạ. Chính bố là người ôm xác mẹ lên bờ dưới sự hỗ trợ của những người còn lại. Đặt mẹ nằm ngay ngắn trên manh chiếu đã chuẩn bị sẵn, bố tôi đưa tay vuốt lại mái tóc bết nước của mẹ. Mẹ tôi bây giờ chỉ còn là một cái xác với khuôn mặt trắng bệch. Tôi định chạy đến ôm lấy mẹ nhưng bị bác Miên và mấy người khác ngăn lại. Tôi chỉ có thể đứng từ xa, vừa khóc vừa gọi mẹ và nhìn bố bằng ánh mắt vô vọng. Bố dùng khăn đã được ai đó chuẩn bị sẵn lau khô người rồi đắp chăn phủ từ chân đến ngực cho mẹ. Xong xuôi, bố đứng dậy ra hiệu cho mấy thanh niên giúp đưa xác mẹ về nhà. Giờ lúc ấy bố tôi ngã xuống rồi ngất luôn. Sau đám tang mẹ, bố tôi như biến thành người khác, suốt ngày chìm trong men rượu. Tôi được bà ngoại đón về nhà ở thôn bên cạnh sống mấy hôm, nhưng vì lo cho bố nên tôi cứ khóc suốt đòi về nhà. Bà ngoại không dỗ được nên đành đưa tôi về lại nhà với bố. Trước khi rời đi, tôi thấy bà còn mắng bố một trận. Tôi chưa bao giờ thấy bà lớn tiếng như thế cả. Bà vừa khóc vừa nói: "Đấy anh xem, con gái tôi vô phúc lấy phải anh. Anh xem thứ mà gia đình anh đã gây ra cho con gái tôi đi. Anh chính là người hiểu rõ nhất con gái tôi vì sao mà chết. Chẳng phải vết bầm in hàng dấu tay trên chân nó đã quá rõ ràng hay sao? Các người phạm phải ma quỷ rồi để con gái tôi phải gánh thai. Anh đã vừa lòng chưa?" Khóc than một lúc thì bà bỏ ra về. Bố ôm tôi vào lòng mà nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Mấy ngày sau đó, bố con tôi tưởng chừng không thể nào chịu nổi cảm giác tồi tệ ấy. Nhìn đâu cũng thấy bóng dáng mẹ. Cảm giác nhớ mẹ đến da diết cứ giày dò bố con tôi. Đêm nào trở giấc, tôi cũng thấy bố ôm di ảnh mẹ vào lòng mà khóc. Tôi thương bố, nhớ mẹ, nhưng một đứa trẻ như tôi chẳng biết phải làm thế nào. 2 tuần trôi qua, vào một đêm mưa tầm tã, tôi giật mình thức giấc bởi những tia chớp rạch ngang trời. Nhìn quanh mà chẳng thấy bố đâu. Tôi hốt hoảng nhảy khỏi giường tìm khắp trong nhà lẫn ngoài hiên. Chỉ thấy căn nhà trống hoác, cánh cổng bên ngoài mở toang. Tôi vừa cảm thấy lo lắng vừa sợ hãi vô cùng. Nhìn ngôi nhà tranh tối tranh sáng, khiến đồ vật đổ bóng xiêu dẹo trên tường mà tôi nổi gai ốc. Ngồi ở bậc cửa đợi một lúc lâu mà bố vẫn chưa về, tôi quyết định sang nhà bác Miên để nhờ giúp đỡ. Nói là sát bên vậy, chứ đi vòng qua cái hàng rào cũng đủ làm tôi ướt hết. co ro trong cái lạnh cắt da. Tôi đưa tay lên gõ cửa. Sau vài tiếng gõ thì đèn bên trong nhà bật sáng. Bác Miên xuất hiện sau cánh cửa gỗ với khuôn mặt còn ngái ngủ. Vừa trông thấy tôi, bác đã giật mình vội nắm lấy cánh tay tôi hỏi: "Ôi, sao cháu lại sang đây giờ này? Mà bố cháu đâu? Ướt hết cả rồi. Vào đây bác lau khô, kẻo cảm lạnh nè." Tôi rón rén theo bác Miên vào nhà, ngồi trên ghế méo máu nói: "Bố cháu đi mất rồi à? Cháu đợi mãi mà không thấy bố về." Bác Miên tỏ vẻ lo lắng, bác hỏi: "Bố cháu đi khi nào mà bố không nói với cháu đi đâu à?" Tôi khẽ lắc đầu, vẫn ngồi im để bác Miên lau khô người. Xong xuôi bác mới nói: "Không sao đâu, chắc là bố cháu có việc gì gấp. Thôi bác cháu mình sang nhà ngồi đợi nha, kẻo bố cháu về không nhìn thấy cháu sẽ lo lắng đấy." Nói xong, bác Miên giới tay lấy cái áo mưa rồi cùng tôi trở về nhà. Ngồi ở phòng khách đợi bố mà mắt tôi díu cả lại vì buồn ngủ. Thời gian cứ thế chậm chậm trôi qua cho đến khi bên ngoài mưa đã tạnh hẳn và mấy con chó trong thôn bất chợt tru lên liên hồi. Bác Miên đứng dậy bước ra hiên, căng mắt nhìn vào khoảng không đen đặc. Bất chợt bác lên tiếng: "Bố cụ Thành đấy à? Ôi trời ơi, anh đi đâu nửa đêm thế? Để thằng bé đi tìm rồi khóc inh ỏi." Tôi nghe bác Miên nói vội chạy ra nhìn rồi cũng reo lên: "À, bố về, bố đi đâu thế hả?" Bố tôi từ ngoài cổng đi khập khiễng vào, hình như một bên chân của bố đang bị thương. Bố tôi đi gần đến bậc cửa mới ngẩng đầu lên nhìn bác Miên, nói bằng giọng lạnh lùng: "Cho cô việc." Bác Miên cảm thấy có chút bực mình vì thái độ của bố nên giận dỗi bỏ ra về. Tôi chạy ra đóng cổng lại rồi lẻo đẻo theo bố vào nhà. Nhổm người xuống nhìn chân bố, tôi hỏi: "Chân bố sao thế? Bố đi đâu nửa đêm làm con lo quá." Nhưng thay vì ông tôi vào lòng như mọi hôm, bố lại gắt: "Sao mày cứ hỏi mãi thế?" Vì từ nhỏ đến lớn bố chưa bao giờ quát tôi như thế nên tôi ấm ức lắm. Đúng như một cách đứa trẻ con hay làm, tôi òa lên khóc nức nở. Bố thấy thế chẳng những không dỗ dành, còn đứng dậy trợn trừng mắt, dùng tay lên tát cho tôi một cái đau điếng. Sau đó bố bỏ mặc tôi rồi về giường nằm. Tôi cứ ngồi đó khóc cho đến khi mệt quá ngủ quên lúc nào cũng chẳng hay. Cả ngày hôm sau, hai bố con chẳng thèm nói với nhau một lời. Bố cũng chẳng thèm nấu cơm, nên tôi phải tự mình đi luộc mấy củ khoai còn lại trong bếp ăn lót dạ. Cũng vì đói mà đêm đến, tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Bố cả ngày cứ ngồi ở bậc cửa sau nhìn chằm chằm vào hai con lợn nhỏ. Nhưng khi màn đêm vừa buông xuống thì bố giống như trở thành một người khác. Bố quay sang nhìn tôi chằm chằm, làm tôi bất giác thấy rùng mình. Để tránh ánh mắt có phần kỳ lạ của bố, tôi bèn xoay người vào trong. Nằm một lúc thì tôi ngủ thiếp đi. Cho đến khi ngoài sân sau có tiếng hai con lợn kêu lên en ét thì tôi mới giật mình tỉnh dậy, vội nhảy xuống giường ra sau xem hai em ấy có chuyện gì. Nhưng vừa mở cửa thì tôi đã đâm sầm vào bố đang từ ngoài sân sau đi vào. Quên mất là đang giận, tôi vội hỏi: "Có chuyện gì thế bố? Con nghe tiếng hai em lợn kêu." Bố lườm tôi một cái bằng ánh mắt sắc như dao rồi bỏ vào nhà. "Vào trong ngay." Tôi đờ người khi nhìn thấy mấy tia máu trên áo bố và cả một ít máu còn dương trên khóe miệng. Tôi nhìn theo bóng dáng gầy nhom của bố đi lên tận gian nhà trước mới dám rón rén đi ra phía sau chuồng lợn. Bởi đêm nay có ánh trăng nên cảnh tượng khủng khiếp trong chuồng tôi có thể thấy rõ mồn một. Hai em lợn con nằm chõng gió, một em bị xé toạc làm đôi, ruột gan dương giải ra nền, một em thì bị bẻ cái đầu ngoẽo qua bên. Cả hai em ấy đều khô đét lại như thể quả hồng bị héo vậy. Quá sợ hãi, Tôi hét lên rồi chạy vào nhà nói với bố bằng giọng run run đứt quãng. Bố ơi, hai em ấy chết rồi, kinh khủng quá hả? Làm sao bây giờ hả bố? Trái với sự sợ hãi bây giờ của tôi, bố nằm trên ghế mây, mắt cứ chăm chăm nhìn lên trần nhà, bình thản đáp: Ngủ đi, rồi sớm muộn cũng đến lượt mày thôi. Tôi nghe bố nói xong thì sững người lại. Một cảm giác hoang mang sợ hãi bao trùm lấy toàn cơ thể. Tôi vội trèo lên giường, kéo chăn trùm kín đầu, nằm im thinh thích. Hôm sau tôi đi học rồi về thẳng nhà ngoại. Tự dưng cảm giác sợ ngôi nhà của mình, nói chính xác hơn là sợ bố. Thế nhưng thật không may cho tôi, ông bà ngoại đã đi đâu từ sớm, cánh cổng sắt khóa im lìm. Tôi đành tiêu nghỉu trở về nhà. Mọi ngày cơm nước xong tôi sẽ ngủ trưa một lúc rồi mới dậy học bài. Nhưng hôm nay cảm giác có gì đó rất bất an trong lòng, nên dù buồn ngủ tôi vẫn cố mở to mắt. Đến xế chiều thì tôi chịu hết nổi. Đang nằm học bài, tôi úp luôn quyển vở lên mặt rồi ngủ ngon lành. Dậy đi. Tiếng gọi quen thuộc kèm theo mấy cái tát nhẹ vào má khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Theo thói quen, định đưa tay dụi mắt thì phát hiện ra cả tay và chân đều đã bị trói chặt. Tôi sợ hãi vừa khóc vừa nói: Bố ơi, thả con ra đi. Sao bố trói con lại thế? Thả con ra đi bố. Trái với vẻ sợ hãi của tôi, bố vẫn cứ thản nhiên ngồi rít thuốc. Dù từ trước đến nay tôi chưa bao giờ thấy bố hút thuốc lần nào cả. Thời gian cứ trôi qua làm tôi thực sự không đủ kiên nhẫn chờ đợi nữa. Tôi hét lên: Bố, bố làm sao thế? Con sợ lắm bố ơi. Bố dụi điếu thuốc đang cháy dở trên tay xuống nền gạch, rồi lạnh lùng nói: Mày vẫn nghĩ tao là bố của mày à? Tao quay về đây lại để trả thù cái làng này và cả cái kẻ đã lấy một bên chân của tao. Mày có trách thì trách ông mày ngày ấy lo chuyện bao đồng khiến tao ra nông nỗi này. Vừa dứt lời, con quỷ áp sát vào mặt tôi, hít một hơi rồi cười lớn. Đừng sợ nhóc con, ta chỉ cần thân xác và người để trở về với thế giới này, rồi người sẽ biết ơn ta vì đã không giết chết người như những kẻ khác. Nói xong hắn há miệng ngoác ra, từ trong cổ họng có một cột khói đen ngòm bay ra rồi xộc thẳng vào mũi tôi. Tôi cảm thấy choáng váng rồi ngất đi. Sau này tôi mới nghe bố kể lại, lúc tôi vừa ngất thì bố tỉnh dậy, nhìn thấy tôi bị trói nằm im trên giường thì hoảng hốt vì chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra. Bố cởi trói cho tôi và lay mãi thì tôi mới chịu mở mắt. Nhưng từ lúc ấy, bố nhận thấy tôi như một người khác. Tôi không ăn những món mà thường ngày mình thích, cũng chẳng thèm đi chơi với mấy đứa trong xóm. Suốt ngày chỉ quanh quẩn trong căn nhà, chẳng nói câu nào. Kỳ lạ nhất là sau khi tôi tỉnh lại, bố phát hiện lúc nào tôi cũng đi khập khiễng. Dù đã đưa tôi đi thăm khám, nhưng bác sĩ cũng chẳng tìm ra nguyên nhân. Trong lòng bố lúc ấy bất chợt dâng lên một cảm giác nghi ngờ. Lại thêm việc tôi chẳng ăn uống gì suốt một tuần mà vẫn khỏe mạnh bình thường, càng khiến bố phải đặt dấu hỏi. Nhưng ròng rã suốt một tháng trời theo sát tôi, bố vẫn không thể tìm được câu trả lời. Cho đến khi trong thôn bắt đầu xảy ra hai vụ trẻ con mất tích thì bố không còn tiếp tục làm ngơ được nữa. Hôm đó bố gửi tôi sang nhà ngoại và nói dối là đi lên huyện có việc. Thật ra là lén quay về nhà mở chiếc hộp gỗ mà ông để lại trước khi qua đời. Lúc ấy ông căn dặn kỹ rằng khi nào thật sự cấp bách mới được mở ra. Bên trong hộp, bố tôi tìm thấy một thanh kiếm gỗ. Hẳn đây là thứ năm xưa ông dùng để chặt chân con quỷ. Hai cái lọ sành nhỏ nắp xanh và đỏ, kèm theo một tờ giấy đã nhàu nát. Trên đó ghi rõ, nếu dùng thứ bột trong lọ có nắp màu đỏ hắt vào người con quỷ, nó sẽ hiện nguyên hình. Lọ thứ hai là thứ dùng để quỷ xác, khiến con quỷ bị phong ấn vĩnh viễn bên trong cái xác đó và biến mất mãi mãi. Bố đọc đến đó thì thấy bần thần cả người, ngồi thụp xuống ghế lẩm nhẩm. Chẳng lẽ đây là cách duy nhất để tiêu diệt con quỷ kia sao? Tối đó, bố dùng bột trong lọ có nắp màu đỏ rắc một ít lên giường. Nếu như dự đoán của bố là đúng, thì ngay khi nằm lên đó, con quỷ đang mượn cơ thể tôi sẽ hiện nguyên hình. Nhưng mọi việc không dễ dàng như bố nghĩ. Tôi về nhà nhưng không lên giường nằm, mà chỉ ngồi mãi trên ghế. Bố tiến đến vừa kéo cánh tay tôi vừa nhắc nhở. Đã trễ lắm rồi, con mau đi ngủ cho bố. Tôi hất tay rồi trừng mắt nhìn bố. Nhưng bố không bỏ cuộc, lại kéo tay tôi. Không ngờ bị tôi hất ngã nhào xuống đất. Với sức mạnh ấy thì bố không còn nghi ngờ gì về việc tôi bị con quỷ nhập xác nữa, liền cất tiếng dè dặt hỏi. Mày chính là gã ăn mày quá quỷ kia. Thật không hổ danh là con trai của tên thầy Pháp kia. Nhưng mà ngươi biết rồi thì cũng chẳng thể làm gì được ta đâu. Cái xác này là con trai ngươi mà hả? Phần hồn nó ta vẫn còn giam giữ trong này đấy. Nếu ngươi làm hại ta, ta sẽ dùng linh hồn thằng bé để tăng sức mạnh tái sinh. Bố tôi tức giận quát lên. Cuối cùng mày muốn gì thì mới chịu tha cho thằng bé? Con quỷ cười khẩy một cái, nó trả lời. Tôi chẳng cần gì cả. Thù đã báo xong. Những kẻ hại tao, những kẻ năm xưa hắt hủi đuổi đánh tao, tao giết hết rồi. Giờ đây tao có thể thoải mái bắt đầu cuộc đời trong hình hài một đứa trẻ. Bố tôi dịu giọng khẩn khoản. Nếu như chỉ cần một cái xác thì xin hãy dùng xác của tao đi. Hãy tha cho thằng bé, tao cầu xin mày. Con quỷ bước lại gần, dí sát mặt vào bố tôi mà thì thầm. Tao muốn mày phải chịu nỗi đau mất con suốt đời. Bố tôi tức giận, dùng hết sức bình sinh ấn con quỷ vào giường. Bị tấn công bất ngờ, con quỷ không phản đòn kịp nên ngã dúi dụi xuống giường. Tức thì thứ bột trong lọ phát huy tác dụng. Con quỷ đau đớn quằn mình thét lên một tiếng. Cơ thể tôi bắt đầu nổi lên những mạch máu đỏ như những tia sét. Trong cơ thể hiện rõ hình dáng một con quỷ đầu tóc rối bời, chỉ có một chân và cơ thể gầy nhom. Khuôn mặt biến dạng rất đáng sợ. Bố biết chỉ vài phút thôi, nó sẽ thoát xác và đi tìm một cơ thể khác để trú ngụ. Nhưng nếu bố hát thứ bột còn lại thì xác của tôi sẽ bị quỷ cùng con quỷ mãi mãi. Tâm trạng bố lúc này rối bời. Nhớ đến hình ảnh của tôi từ lúc mới lọt lòng, bố đã bật khóc. Cùng lúc đó, con quỷ cũng bắt đầu thoát khỏi xác và lao đến tấn công bố tôi. Bị đánh bất ngờ nên bố không kịp tránh né, ngã lăn ra đất, lộn mấy vòng đập lưng vào cửa mới dừng lại. Bố đau đớn lồm cồm bò dậy. Nhìn thấy tôi đang nằm trên giường, bố biết mình không thể bỏ cuộc. Ngay lập tức, bố rút thanh kiếm gỗ đã giấu đằng sau lưng áo, dùng lên hướng thẳng về phía con quỷ. Nhận ra thanh kiếm đã chặt đứt chân của mình năm xưa, con quỷ vừa căm phẫn vừa e dè. Nó còn đang thận trọng thăm dò nghĩ thì bố tôi đã không chần chừ lao đến chém nó tới tấp. Bố đã xác định từ trước rằng nếu dùng thứ bột màu xanh để phong ấn con quỷ lại trong thân xác tôi thì tôi cũng vĩnh viễn nằm lại cùng với nó. Nên bố chỉ còn một cách duy nhất là chấp nhận đấu một mất một còn với nó, như cái cách năm xưa ông nội tôi đã làm. Con quỷ không khó để tránh né những nhát kiếm loạn xạ của bố tôi. Nhưng nó không biết rằng đó chỉ là chiêu dương đông kích tây. Nhận thấy con quỷ đang hả hê trong sự chủ quan, bố liền kết hợp vừa tung thứ bột trong lọ nắp đỏ vào người nó, vừa nhân lúc nó đang tránh né mất cảnh giác, bố liền dùng kiếm chém thẳng vào đầu nó, rồi đâm liên tục vào thân thể đang mất phương hướng. Con quỷ kêu lên từng tràng thảm thiết, kiếm chém đến đâu thì âm khí tỏa ra đến đó, cho đến khi toàn bộ thân thể con quỷ tan biến vào không trung. Sáng hôm sau tôi thức dậy, đã thấy bố ngồi ngủ gục trên giường. Nghe tiếng tôi cựa mình, bố vội mở mắt ra rồi xoa đầu tôi cười trìu mến. Không sao rồi, con trai ngoan của bố, từ nay không ai làm hại đến hai bố con mình nữa. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Người Hành Khất, tác giả Song Quỳnh. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.